Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 977, Ngũ Thần Chi Phong. Tuy rằng Tần Tinh vừa vặn chỉ là cùng Minh Tu có qua một lần tiếp xúc, nhưng mà hắn cũng có thể tưởng tượng ra đến, Minh Tu bên trong, tất nhiên cũng là cùng Tinh Tu một dạng, có đến cấp bậc thực lực sự khác biệt, bất kể là tồn tại Minh Sĩ, Minh Hoàng, hay là Minh Tinh Thần, những này Tần Tinh đều có thể tiếp nhận, duy chỉ có để cho hắn có chút không thể nào tiếp thu được. Chính là trước mắt đây lấy ngàn mà tính Minh Linh, bọn họ thậm chí ngay cả Minh Sĩ cũng không tính, cũng chỉ là tương đương với trong nhân loại người bình thường. Có thể liền những thực lực này nhỏ yếu nhất Minh Linh, cho dù là thả ra ngoài một cái, sợ rằng đều có thể cho một cái tông phái mang đi tính chất hủy diệt hậu quả. Nói thí dụ như ban đầu Địa Nguyên Tông, ban đầu Tần gia, nếu như gặp phải loại này một cái Minh Linh, nếu mà trước đó không biết nhược điểm bọn họ, kia hoàn toàn cũng chỉ có bị tàn sát phần. Thậm chí tức thì biết rõ rồi nhược điểm, nhưng là muốn một kích tất chúng đánh nát Minh Hồn, độ khó cũng là khá lớn. Mặt khác, từ một điểm này trên cũng có thể nhìn ra đám Minh Tu tàn nhẫn. Như vậy cũng tốt so sánh là trong nhân loại công thành chiến, vậy mà để cho người bình thường đi sung mãn làm tiên phong, đi sung mãn làm bia đỡ đạn, đi hấp dẫn địch nhân hỏa lực, cho nên làm hậu mặt cường giả tranh thủ nhiều thời gian hơn cùng chu đáo hơn đủ chuẩn bị. Nhìn đến Tần Tinh ánh mắt lộ ra ngưng trọng, người trong gương tựa hồ cảm thấy hắn bị đả kích còn chưa đủ lớn. Lại nói tiếp, kỳ thực, vừa mới ta nói những tình huống này, bất kể là Minh Hồn di chuyển, vẫn là Minh Tu cấp bậc phân chia thực lực, tuy rằng xác thực rất kinh người, nhưng còn không phải xấu nhất tình hình. Tần Tinh bất thình lình quay đầu nhìn về phía người trong gương nói, đây cũng không tính là xấu nhất. Vậy còn có cái gì xấu nhất tình hình? Người trong gương nhìn đến Tần Tinh nói, lần trước ngươi tại trong gương, ta thấy được ngươi qua. Phụ thân ngươi, có phải hay không đã không có ở đây? Tần Tinh trong lòng khẽ động, tựa hồ nghĩ tới điều gì, gật gật đầu nói, phải. Vậy nếu như có một ngày phụ thân ngươi bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt ngươi, hơn nữa còn là đứng tại Minh Tu nhất phương, đến ngăn cản ngươi cùng Minh Tinh giới là địch, ngươi sẽ làm gì? Tần Tinh ngây ngẩn cả người. Người trong gương lại tự mình tiếp tục nói đi xuống nói, chúng ta mỗi người đều có đã chết thân nhân, bằng hữu, huynh đệ, khi có một ngày bọn họ tất cả đều xuất hiện lần nữa tại chúng ta mỗi người phía trước, chính là đứng tại chúng ta phía đối lập, thậm chí đối với chúng ta xuất thủ, kia mới là xấu nhất tình hình. Tần Tinh biết rõ, mệnh tinh giới trong mỗi cái sinh linh, chỉ cần không phải là hình thần câu diệt, như vậy tại tử vong sau đó, đều sẽ tiến vào minh tinh giới, được xưng là tử linh. Địa vị thấp hèn, thậm chí rất có thể là bị Minh Tu thống trị. Tần Tinh còn biết Minh Tu có thể thi triển ra Minh Ấn, cho nên khống chế những sinh linh khác. Vì vậy mà hiện tại người trong gương nói chuyện cũng không phải nói xạo hăm dọa, mà là rất có thể sẽ rõ ràng phát sinh. Trừ phi là lục thân không nhận, phát điên chi nhân, nếu không mà nói, những này chết đi thân nhân sẽ thành làm mệnh tinh giới từng cái sinh linh uy hiếp. Tần Tinh cũng không dám tưởng tượng, nếu như có một ngày phụ thân mình thật xuất hiện ở trước mặt mình, không để cho mình muốn cùng minh tinh giới là địch, thậm chí để cho mình gia nhập minh tinh giới, mình nên lựa chọn như thế nào? Hiện tại ngươi biết minh tinh giới đáng sợ đi. Người trong gương thở dài, Ánh mắt nhìn về phía Bàng Nhạn Bằng nói, lão Bàng cũng không phải thông minh trên con đường vị thứ nhất thủ đường người. Cụ thể là bao nhiêu vị, ta cũng không rõ lắm. Ta chỉ biết là, nhưng phàm là thủ đường người, ngoại trừ thực lực cường đại ra, quan trọng nhất một cái, chính là muốn làm được vô khiên vô quải. Ngươi hiểu không? Vô khiên vô quải, cũng không phải vừa vặn chỉ. Thời điểm sống sót là vô khiên vô quải, thậm chí chết đều là vô khiên vô quải. Bởi vì hắn toàn bộ thân bằng hảo hữu, toàn bộ lo lắng, cũng đã là hình thần câu diệt. Tòng mệnh minh hai giới, từ trên thế giới này, hoàn toàn biến mất rồi. Chỉ có kiểu người này, bọn họ mới có thể tại trấn thủ thông minh chi lộ thời điểm. Không cần lo lắng sẽ thấy mình thân bằng hảo hữu, sẽ không nhận đám minh tu bất cứ uy hiếp gì. Nếu mà đổi thành tần tinh đi làm thủ đường người mà nói, minh tu chỉ cần đem phụ thân hắn tìm đến, đưa tới trước mặt hắn, như vậy thì có thể không đánh mà thắng phá hủy tần tinh. Tần tinh không ngừng thâm sâu hít hơi, nỗ lực bình phục mình bị rung động thật sâu đến tâm tình. Tự nhủ, tuyệt đối không thể để cho phát sinh sự tình như vậy. Nhất định phải ngăn cản đám minh tu tiến nhập minh tinh giới. Hiện tại, duy nhất hy vọng chính là đem phong ấn tu bổ. Nghe được tần tinh mà nói, người trong gương lắc đầu nói, tu bổ phong ấn càng là không có khả năng chuyện. Cũng được, ta sẽ lại cùng ngươi nói một chút liên quan tới đây giới bích sự tình, cũng để cho ngươi biết được, vì ngăn cản minh tinh giới xâm phạm, mệnh tinh ta giới bỏ ra giá cả cao bao nhiêu. Người trong gương hiển nhiên là muốn hóa giải tần tinh trong lòng đối với buông bỏ sinh tinh vực bị vứt bỏ oán khí, mà tần tinh chính là không có phản ứng chút nào, chỉ là đứng ở nơi đó lặng lẽ nhìn chăm chú kia hư hại một góc phong ấn. Minh tinh giới cùng mệnh tinh giới đấu tranh đã tích trữ đang kéo dài rồi không biết bao nhiêu năm. Tuy rằng minh tinh giới một mực chiếm thượng phong, nhưng mà mệnh tinh giới chính là không cam lòng bị diệt vong, cho nên từ đầu đến cuối đang cực lực phản kháng. Tại mệnh tinh giới cường đại nhất thời điểm, vậy mà đồng thời xuất hiện 9 cái tinh giới. Nói cách khác, sinh ra 9 vị sáng giới tinh thần. Sáng giới tinh thần, tên như ý nghĩa, chính là sáng tạo ra nhất phương tinh giới tinh thần, cũng là cao cấp nhất tinh thần, mệnh tinh giới bên trong người mạnh nhất. Ngay sau đó, tại 9 vị sáng giới tinh thần hợp lực phía dưới, rốt cuộc tại đầu này thông minh trên con đường, kiến tạo một tòa giới bích, cắt đứt minh tinh giới cùng bệnh giữa tinh giới con đường. Vì để cho tòa này giới bích càng thêm vững chắc, 9 vị sáng giới tinh thần bên trong, có 5 vị tự nguyện hy sinh tánh mạng mình, đem chính mình chọn đời tu vi hóa thành một cái ngũ giác hình phong ấn. Cái phong ấn này được xưng là ngũ thần chi phong. Kia 5 cái từ phù văn tạo thành tần tinh khâu nhận biết cổ xưa văn tự, liền đại biểu kia 5 vị sáng giới tinh thần danh hiệu. Sống sót 4 vị sáng giới tinh thần, lại có 1 vị tự nguyện trở thành thủ đường người, trấn thủ tại thông minh trên con đường, mà đổi thành ra 3 vị chính là rời khỏi nơi này. Nói cách khác, chẳng khác gì là dùng 6 vị sáng giới tinh thần mệnh phong tỏa minh tinh giới, cho nên là mệnh tinh giới đổi lấy một đoạn tương đối dài thời gian an bình. Chỉ tiếc, 6 vị sáng giới tinh thần đều là không người nối nghiệp. Lâu ngày, bọn họ sáng tạo ra tinh giới bắt đầu dần dần suy bại, mãi đến biến mất. Cửu đại tinh giới cũng biến thành hiện tại tam đại tinh giới. Tuy rằng chỉ có tam đại tinh giới, nhưng mà mỗi khi có mới chế giới tinh thần sinh ra thời điểm, đều sẽ tới này, tại giới trên vách đá, tại ngũ thần chi phong lên, lưu bọn hắn lại từng người phong ấn, cho nên tăng cường giới bích vững chắc. Chỉ có điều, ngũ thần chi phong có một đặc biệt yêu cầu, chính là bên trên tích trữ tại khác biệt phong ấn, không nhiều không ít, nhất định phải là 5 cái, không thể thiếu, cũng không thể nhiều. Mà sáng giới tinh thần nhưng thủy chung chỉ có 3 vị. Cho nên để làm hết sức bảo đảm ngũ thần chi phong ổn định, 3 vị sáng giới tinh thần đều sẽ lại tìm ra 2 vị thực lực so với bọn hắn hơi phải yếu hơn 1 điểm tinh thần, gọp đủ 5 người số lượng, thực lực hơi yếu, tự nhiên sẽ dẫn đến phong ấn chi lực cũng biết tương ứng yếu bớt. Có thể đây cũng là không có cách nào chuyện. Lâu ngày, ngũ thần chi phong phong ấn chi lực cũng chỉ càng ngày càng yếu. Hôm nay, ngươi chứng kiến cái này ngũ thần chi phong lên, trái, bên trái hạ, 3 cái phong ấn, theo thứ tự là từ Tử Vi, Hoa Dương, Hồng Nguyên 3 vị sáng giới tinh thần ra phong, mà phải giác hư hại chỗ kia phong ấn chính là từ phong thiên tinh thần bày xuống. Chỉ tiếc, phong thiên tinh thần đã quá cố nhiều năm mà ni, nếu muốn tu bổ cái phong ấn này, trừ phi là phong thiên tinh thần tái sinh, hoặc là lại sinh ra 5 vị sáng giới tinh thần, nếu không mà nói, không có khả năng tu bổ. Người trong gương ngậm miệng lại, nhìn chăm chú Tần Tinh, mà Tần Tinh chính là trầm giọng hỏi: phong thiên tinh thần, không có truyền thừa hoặc là hậu nhân tích trữ có ở đây không? Có một đệ tử, người trong gương thở dài nói, chỉ là nghe nói tiến vào tinh vận chi khư, từ nay về sau không xuất hiện nữa, chắc cũng là đã quá cố rồi, cho nên cõi đời này không có khả năng lại thêm người tu bổ cái phong ấn này rồi. Tần Tinh chính là gật gật đầu nói, còn có người có thể tu bổ, là ai? Ta, ngoặc kép, o, sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.